Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, phần 16, chương 16 dị năng giả nhìn trước mắt một màn trợn mắt há hốc mồm mơ siêu ở Cố Vân thủ hạ giơ lên. Súng gây mê khi, cùng với tiếng súng vang lên, lồng sắt mẫu hầu cũng tùy theo giống giận ra tiếng, nàng linh hoạt mà tránh thoát nghênh diện mà đến gây tê châm. Một bàn tay bảo vệ trong lòng ngực hài tử, một bàn tay nắm chặt thành quyền, dùng sức đập ở lồng sắt lan can thượng, rác, rác, trộn lẫn tạp bạch bàn bột phấn tính chất đặc biệt lồng sắt liền ở mẫu hầu một quyền lại một quyền. Điên cuồng đấm đánh hạ vỡ ra, cuối cùng cắt thành mấy tiết, đứng ở lồng sắt phía trên mẫu hầu chậm rãi nhìn chung quanh một vòng. Tựa hồ muốn đem mỗi cái dị năng giả khắc vào trong lòng. Không thích hợp, này con khỉ bình tĩnh quá mức, chung quanh dị năng giả ở mẫu hầu không hề cảm xúc tầm mắt hạ thế nhưng không tự giác lui ra phía. Sau vài bước, Cố đội trưởng, đây là có chuyện gì? Người vô dụng tính chất đặc biệt lồng sắt sao? Có thể đánh nát lồng sắt, hẳn là nhị cấp biến dị động vật đi, cứ như vậy giết quá đáng tiếc đúng vậy. Không bằng hảo hảo giáo huấn một đốn làm nó phát triển trí nhớ sau đó một lần nữa nhốt lại, mặc dù là bị mẫu hầu chạy ra tới. Mọi người cũng không có quá lớn lo lắng. Rốt cuộc nhà xưởng người mỗi người là dị năng giả. Muốn bắt được mẫu hầu rất đơn giản. Chỉ là chờ bọn họ nghe được từ bốn phương tám hướng truyền đến thú tiếng hô. Mới kinh ngạc phát hiện không ổn. Dưới chân bước đi càng thêm hỗn độn. Đây là có chuyện gì? Chúng nó gọi là gì? Sao có thể sẽ như vậy đoàn kết? Các loại động vật gầm nhẹ tràn ngập ở bên tai. Không khó nghe ra trong đó căm hận cùng đại thù sắp đến báo vui sướng. Hội tụ ở bên nhau dị năng giả sôi nổi xôn xao lên. Lâm Hoành Vĩ thần sắc nghiêm túc mảnh đất đầu hướng chính mình ra kho hàng chạy tới. Không chờ hắn chạy vài bước. Đông Bắc Giác truyền đến vang lớn rốt cuộc làm hắn thay đổi sắc mặt. Văn Bân, dẫn người đi cái kia nhà kho ngầm nhìn xem phát sinh sự tình gì, Văn Bân gật gật đầu. Dưới chân phương hướng biến đổi, một cái quái vật khổng lồ đột nhiên bay ra tới, hung hăng nện ở hắn bên chân, cản trở hắn đường đi. Văn Bân nhíu mày nhìn thiếu chút nữa tạp đến hắn trên người đại môn. Ở tràn ngập bụi đất chung nỗ lực mở to hai mắt. Lâm Hoành Vĩ cùng những người khác cũng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn khuyết thiếu một nửa đại môn. Kho hàng, đát, đát, đát, móng vuốt đạp lên kho hàng trên sàn nhà thanh âm dần dần tới gần. Không nhẹ không nặng tiếng bước chân phẳng phất một chút đạp lên mọi người trong lòng. Làm cho bọn họ tâm đột nhiên đi xuống trầm xuống. Một cái màu trắng lông xù xù từ còn sót lại một phiến đại môn kho hàng lộ ra một cái đầu. Lâm Hoành Vĩ phía sau dị năng giả miễn cưỡng cười nói. Nguyên lai là nó ở cố ý dọa người. Tuy rằng không biết là như thế nào chạy ra. Bất quá chờ một chút bắt được một hai phải hảo hảo giáo huấn. Dư lại nói tạp ở trong cổ họng. Như thế nào cũng nói không nên lời. Đôi mắt trừng lớn đến mức tận cùng. Phảng phất giây tiếp theo liền sẽ thoát khuông. Bên trong toàn là hoảng sợ. Ở tiểu sư tử mặt sau. Một con lại một con biến dị động vật trầm mặc đi ra. Ngay ngắn trật tự bộ dáng giống như một chi kỷ luật nghiêm minh quân đội. Chúng nó nhìn đem chính mình trảo lại đây đầu sỏ gây tội. Đáy mắt dần dần nổi lên thô bạo cùng dữ tợn, tựa hồ lâm vào si ngốc, một hai phải đem trước mắt những người này xé nát không thể. Trải qua mấy ngày tu dưỡng cùng linh nhũ dễ chịu. Đã hảo hơn phân nửa thân thể hơi hơi phủ thấp lộ ra tiêm trào. Mắng khởi răng nanh sắc bén, gắt gao mà tỏa định cổng lớn cứng đờ dị năng giả. Nghe được kho hàng hết đợt này đến đợt khác thu tiếng hô lúc sau. Lâm Dật An trong lòng liền có dự cảm bất hảo, thấy Lâm Hoành Vĩ vội vã mà rời đi, hắn cũng không kịp nghĩ đến mặt khác, mang theo người tưởng nhà mình kho hàng chạy tới. Treo cờ hàng kho hàng ở dần dần hỗn loạn nhà xưởng có vẻ phá lệ an tĩnh. An tĩnh có chút không giống bình thường. Lý Lực Lâm Dật An dừng lại bước chân. Luôn luôn trầm ổn thanh âm mang theo một tia không dễ phát hiện hoảng loạn. phía sau một người cao lớn nam nhân kỳ quái hỏi. Đội trưởng, làm sao vậy? Người đi bảo vệ cửa thất nơi đó đem nhà xưởng hàng rào điện mở ra. Sau đó đem bên trong thương toàn bộ lấy lại đây, Lý Lực tuy rằng cảm thấy kỳ quái. Vẫn là ngoan ngoãn làm theo. Đội trưởng, chúng ta như thế nào không đi vào? Có thủ hạ tò mò dò hỏi. Lâm Dật An vừa định trả lời. Ôn hòa tươi cười còn không kịp treo ở trên mặt. Bên trong truyền đến vang lớn liền đánh vỡ hắn may mắn. Che trời lấp đất lưỡi dao gió từ kho hàng thổi quét mà đến. Sắt thép tính chất đặc biệt đại môn vỡ thành bàn tay đại thiết khối. Lâm Dật An ngay tại chỗ một lan. Hiểm mà lại hiểm tránh thoát chí mạng sát khí. Bất quá thủ hạ của hắn liền không có như vậy tốt vận khí. Nằm trên mặt đất chật vật thở dốc Lâm Dật An vừa nhấc đầu. Liền nhìn đến chính mình thủ hạ trên người dần dần chảy ra đạo đạo vết máu. Trên mặt còn duy trì kinh ngạc biểu tình, dùng sức che lại chính mình cổ. Hô hô, tảng lớn máu tươi từ khe hở ngón tay giữa dòng ra. Mặc dù là dùng tới toàn thân sức lực, cũng lưu không được bọn họ dần dần trôi đi sinh mệnh. Bất quá một lát, Lâm Dật An thuộc hạ 30 mấy danh dị năng giả chỉ còn lại có đi bảo vệ cửa thất Lý Lực. Căng mà cánh tay mềm nhũn suýt nữa tài đến, Lâm Dật An khẽ cắn môi, bò dậy bay nhanh hướng cửa chạy tới. Bước chân hỗn độn nam nhân trong lúc vô ý quay đầu lại. Liền thấy ngày xưa chật vật tuyệt vọng Ngân Lang, lúc này chính chào phúng mà nhìn hắn. Nhà xưởng nội có dị động. Mặt khác 4 cái tiểu đội đều cuống quýt chạy về đi xem xét nhà mình kho hàng trạng huống. Chỉ có Cố Vân phấn đội, ngay từ đầu chính là ở nhà mình cửa, Cố Vân lạnh lùng mà nhìn trung ương ôm hài tử mẫu hầu. Ý bảo thủ hạ, đem nó bắt lại, chết sống bất luận chính là A Vân. Nó đã thăng cấp vì nhị cấp biến dị động vật. Chúng ta, Lục Giao có chút do dự, tiểu đội vẫn luôn không có nhị cấp biến dị động vật. Cho nên làm cho các nàng ở cái này nhà xưởng xấu hổ cục diện. Nếu có nhị cấp biến dị động vật, các nàng có lẽ sẽ càng gần một bước cũng nói không chừng. Cố Vân hử lạnh, không nghe lời không bằng không cần. Tiểu Huy thèm, vừa lúc cho hắn bổ bổ thân mình, Cố Hiểu Huy ngồi xổm một bên vội vàng gật đầu. Mẫu hầu ôm sát trong lòng ngực con khỉ nhỏ. Ánh mắt liền như vậy khinh phiêu phiêu mà dừng ở cái này 15-6 tuổi thiếu niên trên người. Cố Vân trong lòng chuông cảnh báo đại trấn, vội vàng quát lớn thủ hạ, thất thần làm gì, còn không chạy nhanh giết nó. Vừa mới phụ trách nổ súng dị năng giả vội vàng giơ lên trong tay súng gây mê. Phía sau đột nhiên truyền đến sắc bén tiếng gió, bả vai tùy theo một trọng, dị năng giả cảnh giác mà quay đầu lại. Một con mắt xinh đẹp cả người tuyết trắng miêu mễ ngồi xổm ngồi ở đầu vai. Hướng hắn mềm như bông, miêu ô, móc lửng, cùng với làm nũng giống nhau tiếng kêu, nghênh diện mà đến lợi chảo hung hăng mà ở trên mặt hắn xé xuống một miếng thịt. A, dị năng giả kêu thảm thiết, Cố Vân cả kinh, vội vàng hướng nhà mình kho hàng nhìn lại, từng con biến dị động vật an tĩnh mà ngồi xổm ngồi không biết nhìn bao lâu. Trong ánh mắt lập lòe quỷ dị quang mang, mẫu hầu hé miệng, nóng rực ánh lửa từ trong miệng ngưng tụ, nháy mắt hóa thành nóng cháy hỏa cầu rít gào mà ra. Mục tiêu thẳng chỉ mặt lộ vẻ hoảng sợ Cố Hiểu Huy. Oanh, hỏa cầu tiếp xúc đến nhân thể sau chợt nổ tung, thật lớn lực đánh vào đem người hung hăng nện ở trên mặt đất. A a a a a a a, Cố Vân bụ mặt nằm trên mặt đất thét chói tai lăn lộn. Lại như thế nào cũng không thể dập tắt trên đầu cực nóng ngọn lửa. Đang muốn công kích dị năng giả nhóm trong tay động tác liền như vậy dừng. Nhìn đầy đất lan lộn đội trưởng, nhìn nhìn lại vừa rồi đem đội trưởng lôi ra tới che ở trước người Cố Hiểu Huy. Hơi há mồm lại không biết nói cái gì. Cố Hiểu Huy ngơ ngác nâng lên tay, làm như không tin chính mình sẽ làm chuyện như vậy. Thấy rõ ràng chung quanh dị năng giả trong mắt khác thường. Hắn trắng bệch một khuôn mặt liên tục xua tay. Ta không phải cố ý. Ta không có cố ý đẩy mụ mụ. Ta không phải cố ý, vì chứng minh chính mình không phải nói dối. Lẩm bẩm tự nói, ta chỉ là sợ hãi. Ta cũng không biết mụ mụ ở bên cạnh, ai làm nàng đứng ở ta bên cạnh. Đối, đều là nàng sai, vì cái gì muốn đứng ở ta bên người. Không phải ta sai, ta không sai. Cố Hiểu Huy lảo đảo đứng dậy, nổi điên giống nhau hướng nhà xưởng đại môn chạy tới. Trên mặt đất lăn lộn thét chói tai, nữ nhân thanh âm dần dần suy yếu. Động tác cũng chậm rãi trì độn, chờ dị năng giả nhóm dập tắt trên người ngọn lửa. Sớm đã không có tiếng động, đội trưởng đều đã chết. Bọn họ còn lưu lại nơi này làm gì? Một dị năng giả lặng lẽ lui về phía sau, còn lại thấy thế cũng có lưu ý. Chỉ là, sớm đã chờ lâu ngày biến dị các con vật lại không chịu bỏ qua. Không nhanh không chậm nện bước giống như là mèo vờn chuột vây quanh đi lên. Thợ săn cùng con mồi nhân vật chớp mắt thay đổi. Lục Kỳ Dương Phàn cùng Hồng Kỳ Tể dịch chật vật từ kho hàng chạy ra. Đối với phía sau thủ hạ cầu cứu mắt điếc tai ngơ. Liều mạng hướng rừng xe địa phương chạy tới. Nửa đường, bọn họ còn gặp vết thương đầy người Lâm Dật An cùng Lý Lực. Bốn người kết bạn, trong tay không ngừng phát ra dị năng, đánh lui trước mắt này đó điên cuồng biến dị động vật. Thật vất vả chạy đến xe bên cạnh, bốn người hoang mang rối loạn ngồi trên xe. Dương Phàn run run rẩy rẩy sờ biến toàn thân túi tiền. Sắc mặt tái nhợt tựa quỷ, chìa khóa xe đâu? Tề Dịch gầm nhẹ, ta như thế nào biết, lòng tràn đầy sợ hãi hai người không bao giờ cố dĩ vãng huynh đệ tình nghĩa. Cho nhau trốn tránh trách nhiệm mơ siêu ta ngày hôm qua cho ngươi, không có. Ngươi nói đặt ở trên bàn, ta không có thấy. Lâm Dật An không kiên nhẫn nghe phía trước hai người cho nhau chỉ trích. Sờ sờ chính mình túi tiền, kinh hỉ phát hiện chính mình chìa khóa xe ở trên người. Thật tốt quá, hắn có thể chính mình lái xe rời đi. Lâm Dật An cấp Lý Lực đưa mắt ra hiệu. Làm hắn xuống xe, Dương Phàn Tề Dịch thấy thế vội vàng ra mặt dày theo kịp. Một cái chuyển biến, xe đã gần trong gang tấc, phía trước lại truyền đến Lý Lực suy yếu hỏi chuyện. Đội trưởng, đó là cái gì? Mấy người bước chân thả chậm, cuối cùng dừng lại, giống như là giày đặc nhịp trống chợt dừng lại, hung hăng mà nhéo bọn họ tâm. Trong không khí ẩn hình huyền chậm rãi căng thẳng. Tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ đứt gãy giống nhau. Nửa thước lớn lên con nhím an tĩnh mà bò nằm ở xe bên cạnh. Trải qua biến dị lúc sau, toàn thân gai nhọn lập lòe sắc bén kim loại quang mang. Lúc này tiểu con nhím trên người gai nhọn, chính hung hăng mà chọc tiến xe lốp xe, mắng, bởi vì bay hơi mà bẹp đi xuống xăm lốp giống như mấy người chìm vào vực sâu tơ mơ siêu nhìn thấy xe. Chủ lại đây. Này chỉ phóng khí phóng thuần thục vô cùng con nhím đứng dậy. Động động phần lưng gai nhọn, tựa hồ tâm tình tốt lắm ở cùng bọn họ chào hỏi. Hết chương.